Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tảng sáng ám sát. Bộp một tiếng thanh thúy vang, một đoàn nho nhỏ huyết tương tại đầu ngón tay của ta nổ tung. Một đầu chẳng biết lúc nào ẩn núp đến bên cạnh ta côn trùng. Vừa mới bị ta vô danh võ công tâm pháp đánh nổ. Trong nháy mắt, ta không khí quanh thân tự bị nồng đậm kiếm ý phong tỏa. Trường đao cổ nguyệt tự động nhảy vào lòng bàn tay của ta. Một đạo như có như không trong suốt đao khí từ trên thân đao tán phát ra. Đây là ta vô danh võ công tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 3. Mới xuất hiện chiêu thức. Có thể hóa băng hàn chân khí làm vũ khí. Ta căn bản không kịp sử dụng duy nhất hiểu được chiêu thức phi xa tẩu thạch. Cứ như vậy vận khởi cơ sở đao pháp. Hoành chặt chém thẳng. Hướng đột nhiên từ trước người không xa trong giếng nước, đánh vỡ gang nắp giếng, bay vút lên trời hàng đầu đại sư nghênh đón. Bất quá lần này ta nhưng là không còn lần trước vận khí tốt như vậy. Hàng đầu đại sư đầu tiên là nhuyễn kiếm lắc một cái, cũng không biết dùng thủ pháp gì, trường đao cổ nguyệt đao thức tự bị dẫn ra, sau đó trường kiếm một điểm, xuyên phá đao quang bắn về phía cổ họng của ta. Ta liều mạng đem đầu lệch ra, cũng chỉ có thể tránh đi yếu hại. Đầu vai vẫn là tránh không được cho đâm xuyên cái lỗ thủng. Mặc dù ta lập tức phát ra hơn 10 đoàn thánh quang đạn, nhưng là hàng đầu đại sư một kiếm nơi tay, quấn không còn nhất tạp, lại đem tất cả thánh quang đạn đều thu tại lưỡi kiếm phía trên. Hướng ta có chút cười lạnh, muốn nguyên vật hoàn trả a? Bản thiếu gia xuất phẩm, là tổng thể không đổi. Một hữu tam bao a, đối thủ cái này sai lầm, thực sự để cho ta mừng rỡ. Ta thánh quang đạn đã sớm luyện tùy tâm tùy ý, coi như xuất thủ sau cũng còn có thể khống chế. Hàng đầu đại sư không biết bí mật này, bị ta đột nhiên đã dẫn phát thánh quang đạn bạo lực. Gần như vậy tình huống dưới, hắn liên tục trở mặt cũng không kịp, chỉ có thể run tay một cái thanh trường kiếm ném ra. Đinh một tiếng sắt thép va chạm, ta rời tay bay ra ngân sắc trường thứ, đem hắn nhuyễn kiếm đánh rớt, đã bạo tạc thánh quang đạn, ta cũng không có bản sự để bọn chúng rụt về lại. Đụng tới đồng dạng muốn bị nổ thảm, trong nháy mắt tự giao thủ mấy chiêu, thỏ khởi hộc lạc, hai người chúng ta lại lần nữa tách ra, ta đã bị thương, mà hàng đầu đại sư cũng đã mất đi vũ khí, ta nửa điểm cũng không dám phớt lờ. Ai biết đối thủ là không sẽ có dự bị vũ khí. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền đem thất sát bắt đầu tinh lấy ra. Không chờ ta nổ súng, hàng đầu đại sư hai tay tìm tòi đã tại trong quần áo cầm ra 8 cái huyết hồng sắc phù lục. Giơ tay lên, 8 cái phù lục liền như là 8 thanh sắc bén đoản đao. Thiểm điện đồng dạng hướng ta bay tới. Ta có bách phát bách trúng thẻ. Thế nhưng chỉ có thể đánh rơi một tấm bùa chú. Bởi vậy không thể không hai tay phân cầm trường đao cổ nguyệt cùng thất sát bắt đầu tinh. Trên dưới đón đỡ. Cái này 8 cái phù lục cũng không biết làm bằng vật liệu gì cấu thành. Cùng ta hai kiện vũ khí va nhau. Vậy mà phát ra đinh đương thanh âm. Trường đao cổ nguyệt thì cũng thôi đi. Thế thất sát bắt đầu tinh nòng súng thân súng cũng là bí ngân lan lộn ma pháp tinh kim chế tạo. Làm ta thu hồi bọn chúng thời điểm, vậy mà phát hiện thất sát bắt đầu tinh trên thân thương hiện đầy nhỏ bé như tơ vết cát. Hiển nhiên đối thủ huyết hồng sắc phù lục thực sự sắc bén đã cực. Người rất đáng gờm, lại có thể ép ta sử dụng ra tay này bản lĩnh cuối cùng. Đao của ta quỷ hằng còn là lần đầu tiên sử dụng. Người cũng coi là chết không oan. Quỷ xả, ta còn có rất nhiều bản sự ngay cả dùng cũng chưa dùng qua. Người chết 10 lần đều không oan. Sao không chết đi đến ta nhìn? Hàng đầu đại sư cũng không đáp lời. Tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn bên trên. Đột nhiên lộ ra mấy phần dữ tợn. Hai tay bắt lấy 8 cái phù lục. Tả hữu dương lên. Bọn chúng tự động tại hắn quanh người tung bay. Tựa như là chim bay đồng dạng. Bùa chú của hắn chiều rộng bài poker dáng vẻ. Chiều dài lại là bài poker còn hơn gấp 2 lần. Toàn thân vẽ lấy không biết thứ gì. Có một cỗ huyết sát chi khí bao phủ. Vừa rồi giao thủ quá nhanh vẫn không cảm giác được đến. bây giờ lại chỉ cảm thấy phía trên tà khí vô cùng. Tựa hồ có vô số âm hồn chiêm chiếp quỷ minh đồng dạng. Mà lại cái này 8 cái huyết hồng sắc phù lục, căn bản không cần hai tay thao túng. Cùng bát tỉnh chân phù chiếc kia trường đao cổ nguyệt, có thể lăng không thao túng đến xem người. Sao cần tay cầm mới có thể có lực sát thương vũ khí cần phải linh hoạt nhiều. Quỷ đoạn nhất, chém, hàng đầu đại sư một tiếng gào to. Một chương huyết hồng sắc phù lục lập tức như thiểm điện bay ra. Ta nhấc ngang trường đao cổ nguyệt rung động. Tấm bùa kia bị chấn khai về sau. Lượn quanh cái sao sao sao. Lại lần nữa trở về. Ta không thể không xuất thủ lần nữa. Dạng này quẫn cảnh để cho ta thầm hô một tiếng không tốt. Nếu là hàng đầu đại sư 8 cái phù lục đều có linh hoạt như vậy. Ta chính là đao pháp lại nhanh gấp 10 cũng cản không ra. Bởi vậy cơ hồ là không chút suy nghĩ. Ta tự mở ra thánh lực vòng phòng hộ. Siêu siêu hai tiếng. Hàng đầu đại sư quả nhiên phát ra còn lại đao quỷ hàng. Hắn cái này 8 cái phù lục so bất kỳ vũ khí nào đều muốn sắc bén. May mắn ta thánh lực vòng phòng hộ đối tà ma đồ vật có tác dụng khắc chế. Không phải thật đúng là không có cách nào tại dạng này chiến đấu chung tiếp tục chống đỡ được. Ta nhấc lên thất sát bắt đầu tinh. Đã không có cách nào ám toán. Ta liền định công khai cho hắn một thương. Ta là không tin lấy đặc công linh diệt uy lực của đạn. Cái này hàng đầu đại sư còn có thể cản hạ. Làm ta bóp lấy cò súng thời điểm. Hàng đầu đại sư biến sắc. Chỉ một ngón tay hai tấm huyết hồng sắc phù lục nhanh nhẹn bay tới. Đinh đương hai tiếng. Một viên bị chém thành 3 đoạn đặc công loại linh diệt đạn. Mới ra họng súng tự bị đao quỷ hàng chém mất xuống tới. Muốn hay không nhất định biến thái như vậy a. Đao này quỷ hàng cũng không tránh khỏi quá mạnh. Bắn nhắm liên tục kích thương tử đạn đều chàm. Xuống tới. Đao này quỷ hàng tốc độ so hàng đầu đại sư kiếm pháp càng kinh khủng. Thất sát bắt đầu tinh trong nháy mắt biến mất. Trên tay của ta đã nhiều một viên ma quang phỉ thúy. Liên tục 3 cái chớ chú ma pháp. Thống khổ. Mê muội, chậm chạp. Bao phủ hướng về phía hàng đầu đại sư. Chịu cái này 3 cái chớ chú ma pháp. Hàng đầu đại sư sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bất quá hắn sự nhẫn nại kinh người. Vậy mà tại dưới tình huống như vậy, vẫn kiên trì cùng ta chiến đấu. Hiện tại mới được buổi sáng. Trên đường cái không có người nào. Không phải giữa chúng ta đánh nhau đã sớm quấy nhiễu đến hoàn cảnh. Hôm nay hàng đầu đại sư đến có chuẩn bị. Tầng tầng lớp lớp hàng đầu thuật thủ đoạn. Để cho ta mệt mỏi ứng đối. Nếu không phải ta Bạch Kim Vinh Diệu có thánh lực thuộc tính. Đối hàng đầu thuật có nhất định tác dụng khắc chế. Đã sớm cho hắn làm chết rồi. Chúng ta giao thủ hơn 10 phút. Chung quanh có sinh mệnh vật thể coi như tao ương. Nguyên bản sinh trưởng rất tươi tốt giả ấm cây. Đã bị hàng đầu đại sư hàng đầu thuật hấp thu hết sinh mệnh lực. Trở nên so trẻ củi còn không bằng. Buổi sáng kêu rất sung sướng chim chóc. Côn trùng. Càng là chết đầy đất, thậm chí một đầu bất hạnh mèo hoang, cũng bị hút khô biến thành mèo ma xác ướp. Đột nhiên phía sau một tiếng kêu sợ hãi, để cho ta không khỏi có chút điểm thần. Bởi vì tiếng kêu này ta vừa rồi nghe qua, chính là Phương Bách Xuyên muội muội, Phương Dạ Vũ Mỹ nữ tỷ tỷ. Nghĩ đến nàng vừa rồi một mực cùng sau lưng ta, đánh lâu như vậy đều không có phản ứng. Ta vốn đang vui mừng nàng rất có đầu não tới. Lúc này quỷ gào gì gọi a? Không biết che lấy dở miệng a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.